Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314 gia nhập Assassin Brotherhood. Gavin, banh tìm từ cẩn thận. Thực mau nói đến Bella chú ý cái thứ hai vấn đề, đạo sư là một cái phụng hiến xa so thu hoạch càng. Nhiều chức vụ, phi thường nguy hiểm, một khi bị The Knight Templar phát hiện thân phận thật sự. Đạo sư đều là cái thứ nhất bị đánh chết mục tiêu. Nhưng là Brotherhood sở hữu thành viên đều sẽ đoàn kết ở đạo sư chung quanh. Tuần hoàn theo đạo sư chỉ định con đường đi tới. Chỉ cần ngươi không lùi, chúng ta liền sẽ không lui về phía sau. Đến nỗi cái thứ ba vấn đề, Gavin. Banh đối với Assassin Brotherhood tương lai rõ ràng là chưa nghĩ ra. Tương lai như thế nào phát triển? Muốn từ ngươi tới cân nhắc. Đơn thuần nói ta cá nhân nói. The Knight Templar giết chết ta rất nhiều huynh đệ cùng bằng hữu. Nhưng là, đây là lý niệm chi tranh. Không phải tư nhân ân oán. Ta cũng không hận bọn hắn. Chúng ta là cho dư dân chúng tự do lựa chọn quyền lợi thích khách. Không phải phần tử khủng bố. Trả thù không phải mục đích. Ít nhất không phải mục đích của ta. Lâu dài mục tiêu ta còn không có tưởng hảo. Thật sự, hiện tại Brotherhood tình huống quá tao. Nói tương lai là một kiện thực hy vọng xa vời sự. Nói đơn giản một chút. Ta hy vọng ngươi dẫn dắt Brotherhood đi ra khốn cục. Không cầu ngươi mang theo Brotherhood áp chế kỵ sĩ đoàn. Nhưng ít ra muốn cùng kỵ sĩ đoàn duy trì cân bằng. Chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này. Ta liền nguyện ý vì ngươi chịu chết. Bella lần này làm ra chính diện trả lời. Ta hiểu được. Ta nguyện ý đảm nhiệm đạo sư chức vụ. Hy vọng banh tiên sinh tương lai tiếp tục duy trì công tác của ta, đây là vinh hạnh của ta, trước sau lợi và hại lặp lại cân nhắc. Bella cuối cùng vẫn là quyết định tiếp được cái này Brotherhood đạo sư chức vụ. Nàng yêu cầu Brotherhood tai mắt, vì nàng tìm hiểu các mặt tin tức xuyên qua hơn 2 năm. Mau 3 năm, nhưng nàng ở tình báo phương diện vẫn luôn thực bị động, 006 mạng lưới tình báo là chính hắn. Bella chỉ có thể ngẫu nhiên nương dùng một chút. Trác giáo thụ bên kia cũng giống nhau. Natasha nhưng thật ra nguyện ý hỗ trợ. Hai người tuy hai mà một. Nhưng S-H-I-E-L-D đáng giá tín nhiệm sao? Ha ha. Không đề cập tới cũng thế. Bella đã không phải mới vừa xuyên qua lại đây vô danh tiểu tốt. Nàng yêu cầu một cái có thể dựa vào mạng lưới tình báo. Một cái thuộc về chính mình mạng lưới tình báo, hơn nữa tài chính phân phối. Các loại ẩn hình tài sản xử lý, đều yêu cầu nhân thủ, tao ngộ The Knight Templar đại thanh tẩy sau Assassin Brotherhood là cái hảo. Lựa chọn, hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bình thường vận chuyển Assassin Brotherhood căn bản sẽ không cho nàng loại này cơ hội, lạn thuyền. Cũng có tam cân đinh, cái này tổ chức lại nghèo túng. Nó cũng có mấy ngàn năm nội tình. Không phải dễ dàng như vậy bị diệt vong. Tiếp nhận Assassin Brotherhood có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều tệ đoan. The Knight Templar bên ngoài bộ căm thù. Bên trong những cái đó thánh mẫu giống nhau thích khách chưa chắc sẽ hoàn toàn vâng theo nàng mệnh. Lệnh, trùng kiến thích khách nhóm ở toàn cầu phân bộ. Một lần nữa chiêu mộ nhân thủ. Một lần nữa tiến hành nhân viên huấn luyện. Này đó đều phải tiền. Mà Assassin Brotherhood sợ là không có gì tiền, có lợi có tệ. Nhưng một cái thủ lĩnh chức vị cũng đủ đền bù những cái đó tệ đoan. 10 ngày sau, Bella bí mật phản hồi Nhật Bản. Nàng ở Osaka Assassin Brotherhood phân bộ, cùng Gavin, Banh, cùng với mặt khác một vị Brotherhood cây còn lại quả to đầu sỏ, chuyên môn từ nước Mỹ chạy tới William. Mai gặp mặt Gavin, Banh tiếp thu Nhật Bản Brotherhood huấn luyện. Cái này làm cho hắn ở sinh hoạt hàng ngày chung luôn là mang theo như vậy một hai phân nhuệ khí. Hơn nữa tương đối tuổi trẻ, hắn hàng ngày hành động thỉnh thoảng liền sẽ hiển lộ ra một ít công kích tính. Mà William, Mai tắc thoạt nhìn tướng mạo thường thường, có chút màu nâu làn da, mép tóc hơi cao, tóc có điểm xám trắng. Điển hình nước Mỹ trung niên nông trường chủ hình tượng, nơi này là ở vào Osaka vùng ngoại ô một căn biệt thự, là Assassin Brotherhood thành viên phụng hiến ra tới. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nơi này xem như tổ chức tài sản, không thuộc về cá nhân. Bella hôm nay muốn trước hoàn thành nhập hội nghi thức, lúc sau tài năng tiếp nhận chức vụ đạo sư chức vụ. Nàng ăn mặc một thân màu trắng quần áo, mang ưng mõm hình dạng mũ choàng che khuất khuôn mặt, bên hông hệ trường kiếm to rộng đai lưng một khác sườn nghiêng cắm tam đem phi đao, tay trái cánh tay chỗ tắc bộ phi thường truyền thống thích khách tay áo kiếm, vài loại phục sức. Bella chọn lựa chính là cái này, cùng loại với Otter trang điểm, thích khách nhóm đã sớm không cần chém ngón áp út, này thân trang điểm cũng là vì nghi thức cảm. Ai hiện tại nếu là xuyên như vậy một thân trang phục đi đến đường cái đi lên, đừng nói tiềm hành che giấu, 3 phút không đến thời gian là có thể bị coi như bệnh tâm thần bắt lại. Chủ trì nghi thức chỉ có Gavin, Banh cùng William, Mai, bọn họ cũng ăn mặc thích khách truyền thống phục sức, khuôn mặt bị mũ choàng che lấp, một tả một hữu phân loại hai sườn, không có còn lại người đứng xem. Chủ yếu là lo lắng người đứng xem bị The Knight Templar bắt lấy, đến lúc đó phun thật tề rót hết nửa cân, bán đứng Bella. Bella tốt xấu là cái danh nhân, nhận thức nàng gương mặt này người không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Về phương diện khác cũng xác thật là Brotherhood nhân thủ không đủ, đại gia trốn đông trốn tây, không có thời gian tới Nhật Bản. Cũng may Assassin Brotherhood đã sớm sửa lại nhập hội một ít điều lệ, cũng không hạn định tân hội viên nhập hội khi ở đây nhân số. Tầng hầm ngầm nội cắm cây đuốc, gió nhẹ thổi qua, ánh lửa tựa hồ cũng tượng trưng cho Assassin Brotherhood hiện giờ phong vũ phiêu diêu tình cảnh. Nhập hội nghi thức từ tuổi hơi trường, sinh với 1948 năm, năm nay đã 50 tuổi William Mai trước mở miệng, hắn nói, đương những người khác mù quáng theo đuổi chân tướng cùng chân thật thời điểm, nhớ kỹ, vạn vật toàn hư. Bella cúi đầu đi theo không tiếng động mà thuật lại một lần. Gavin, Banh nói tiếp, đương những người khác đã chịu pháp luật cùng đạo đức ước thúc thời điểm, nhớ kỹ, vạn sự toàn duẫn. Bella lại đi theo không tiếng động thuật lại một lần. Theo sau đến phiên nàng lên tiếng, nàng bắn ra trong tay tay áo kiếm, nói, chúng ta hành tẩu với hắc ám, truy tìm với quang minh. Chúng ta là thích khách, bình thường nói, còn có một cái thích khách đứng ở chỗ cao, dùng leap of faith hướng trong sông nhảy nghi thức, tiến vào hiện đại xã hội. Bởi vì đống cỏ khô hy hữu, nghi thức cái này bộ phận liền miễn rớt, không có hoa tươi, không có người vỗ tay. Đến tận đây Bella liền tính là gia nhập Assassin Brotherhood, phía trước trạm vị là hai người phân loại tả hữu, Bella đứng ở phía sau. Hiện tại hai người từng người lui ra phía sau một bước. Bella sải bước đi phía trước, lướt qua hai người vị trí đi rồi ba bước, lúc sau quay đầu lại, hình thành một cái lấy nàng vì đỉnh điểm, hai người vì cánh trạm vị. Đây là Assassin Brotherhood tiêu chí tính trạm vị, cũng là rất nhiều trường hợp đại biểu cho Assassin Brotherhood tiêu chí. Cái này tiêu chí ngoại hình như là một cái trải qua tân trang chữ cái A. Hình dáng hình dạng đến từ một cái ưng lô vòng cổ, là năm đó Assassin Brotherhood đời trước, Hidden One thủ lĩnh Aya chuẩn bị khởi hành đi trước La Mã. Trượng phu của nàng Bayek đem vòng cổ ném trên mặt cắt hình thành ấn ký. Này một ký hiệu ở Assassin Brotherhood nội đã truyền lưu vượt qua 2000 năm. Bella nhìn cực đại A tự phù hào, trong lòng miên man bất định. Chính mình đời này liền ném không xong cái này A tự, đúng không? Vì cái gì đi đến nào đều là A đâu? Hết chương.